Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, sử thượng lớn nhất kẻ phản loạn. Ngươi cảm thấy dạng này có cần phải sao? Chúng ta không chép tập tụt hậu trong phim ảnh kiều đoạn a. Ngồi ở phía sau chuẩn bị dương trước, Trương Lam nhíu chặt lông mày. Chỉ vì Jin Đạc chính cầm một cái sắt lá mũ giáp đứng ở trước mặt hắn. Là ngươi muốn gặp ta ông chủ. Đây là quy củ, ngươi có thể chết, ông chủ hành tung không thể để lộ. Jin Đạc cường ngạnh nói. Nhưng ngươi tốt xấu làm sạch sẽ bịt mắt. Đầu này nón trụ giống Jason mặt nạ đồng dạng. Ngươi nhìn, còn có vết máu phía trên. Vi khuẩn vượt chỉ tiêu a. Trương Lam vô cùng ghét bỏ nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Mặc lên. Jin Đạc nói quả thực là cho Trương Lam mặc lên sắt lá khăn trùm đầu. Trả lại cái mật mã khóa. Nếu như đem cái này xuyên tại phía dưới, đoán chừng liền là trong trắng khố. Trương Lam vẻn vẹn chảy hai cái lỗ mũi vị trí hô hấp. Trước mắt đen kịt một màu. Không chờ hắn kịp phản ứng, Jin Đạc đã đem hắn đẩy vào dương phía sau bên trong. Ba đến một chút đóng cửa lại. Nói thực ra, đối với đã trở thành bán thần tộc Trương Lam, hắn không quá cần con mắt hoặc là cái khác thân thể ngũ giác. Hoàn toàn có thể dựa vào nguồn năng lượng. Mà mẹ nó, Jin Đạc này nương môn đã sớm nghĩ kỹ. Nàng làm một đống ngọt đến dính người nước đường nôn tại sau xe chuẩn bị dương bên trên. Kết quả hấp dẫn một vòng phun lửa đom đóm tới. Cho hết đính vào đằng sau. Trương Lam có thể cảm nhận được liền là lít nha lít nhít bông tuyết điểm đồng dạng thế giới. Mà kia xe jeep ở trên vùng hoang dã mở thời điểm. Đằng sau đuôi xe đều đi theo phát hỏa đồng dạng. Có thể nói là nhanh như điện chớp. Trương Lam thống kê năng lực ở chỗ này phát huy siêu cấp buồn nôn công năng của mình. Hắn chính xác tính toán ra bản thân bị giam 1 giờ 27 phút. Toàn bộ hành trình sóc nảy 1245 lần. Đụng đầu 687 lần. Đằng không bay lên khoảng 144 lần. Có 85,7% xác suất. Jin Đạc cái này bà nương liền là tại ghi hận Trương Lam phân tích nàng tình cảm. Cố ý trả thù tìm làm người buồn nôn đường mở. Khi xe dừng lại lúc đến, Trương Lam té ra dương phía sau, cởi xuống khăn trùm đầu trong nháy mắt. Hắn trực tiếp quỳ xuống đất nôn mửa. Kia sắt lá khăn trùm đầu bên trong kia vị a, cũng không thể ngửi. Thử nghĩ một chút, trên đường Trương Lam đã nôn. Nhưng miệng bị ngăn chặn trạng thái, biện pháp duy nhất liền lại, sau đó lại, cầm khăn trùm đầu tên kia, trực tiếp đem đầu bộ cho mất đi. Trương Lam qua tiểu ngũ phút mới bớt đau tới, không có sao chứ, Jin Đạc ngậm tinh hà kẹo que, đừng đấy nói chuyện không đau eo, tìm cơ hội ta cũng dạng này mang ngươi hóng gió một chút, nếu không phải đánh không lại ngươi, ngươi chết sớm. Trương Lam quơ cụt một tay lau đi khóe miệng chất bẩn. Rốt cục đứng dậy, giờ phút này mới phát hiện, đây là một mảnh to lớn hắc thụ rừng rậm. Chung quanh tất cả đều là cao tới mấy chục mét rậm rạp hắc thụ. Cây cùng cây ở giữa dùng dây leo cầu treo tương liên. Khắp nơi có thể thấy được quần áo tả tơi tiểu hài cùng lão nhân. Cường tráng nam nhân không mấy cái. Bọn hắn đối Jin Đạc rất thân thiết, đối Trương Lam lại đầy cõi lòng địch ý. Trên tay bọn họ cầm đều là thời đại trước thuốc nổ chế vũ khí. Cái gì chỉ có thể ở trong viện bảo tàng nhìn thấy AK-47, M4A1, ở chỗ này gần như là nhân thủ một thanh. Có thể không thể bình thường sử dụng không biết, nhưng đám kia cầm thương người, thật như là nạn dân. Jin Đạc tại thôn này thông minh tựa hồ rất được hoan nghênh. Một đám hài tử chen chúc xông tới. Kêu, a tỷ, nàng kia trương phi máy móc trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Không chút nào keo kiệt đem mình tinh hà kẹo que phân phát cho bọn nhỏ. Phải biết trên đường đi Trương Lam cũng nghĩ nếm thử. Nàng thế nhưng là ngay cả một cây đều không có đã cho. Đi thôi, Dìn Đạc đuổi đi hài tử, mang theo Trương Lam hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, trong tay dẫn theo tràn đầy hỏa diễm đom đóm pha lê đèn lồng. Lão bản của ngươi thích ở tại loại này địa phương? Cực kỳ khác loại, Trương Lam uyển chuyển nói. Ngươi là muốn nói, vì cái gì ta sẽ có một cái nghèo như vậy ông chủ đúng không? Tại quá khứ, huyễn ảnh Dìn Đạc liền là người đương quyền một cây đao. Chuyên môn dùng để giải quyết các loại chuyện phiền toái, cấp nổi tiền, xuất liên tục từ người lão ba, ta đều sẽ đi giết. Dìn Đạc thẳng thắn, niên kỷ cũng không nhỏ. Hiện tại ngươi bắt đầu vì giấc mộng giết người sao? Quá ngây thơ, không thích hợp mây đen bao phủ xuống thế giới. Nói đơn giản một chút, liền là ngu xuẩn. Trương Lam càng thẳng thắn, ngu xuẩn, ta so vì một cái muội tử đi chọc bá vương tập đoàn ngươi còn ngu xuẩn. Thật có chút thời điểm, biết rất rõ ràng là ngu xuẩn quyết định, vì một chút mình quan tâm đồ vật, vẫn là phải đi làm. Dìn Đạc khuấy động miệng bên trong kẹo que, tăng nhanh ta bước chân, ngươi quan tâm là cái gì? Không thể cho tiền ngươi, lão bản của ngươi có thể cho ngươi cái gì? Trương Lam nghi ngờ nói, hắn hứa hẹn ta, đợi đến hết thảy kết thúc về sau, để cho ta có thể đứng trên mặt đất, ngẩng đầu có thể trông thấy mặt trời. Dìn Đạc nói đến lời nói, để Trương Lam giật mình, ngươi đang nói đùa sao? Mây đen bao phủ địa cầu đã mấy trăm năm sao, coi như chính phủ liên bang cùng bảy đại tập đoàn đều không thể làm gì. Lão bản của ngươi làm được. Các ngươi là tẩy não lừa đảo công ty sao? Trương Lam có chút hối hận qua tới. Ngươi trông thấy vừa rồi những hài tử kia sao? Cha mẹ của bọn hắn toàn thành từng cái tập đoàn cấp thấp lao công, phụ trách khai thác nguy hiểm nhất thần thạch bụi bặm. Bọn hắn sinh ra liền chú định làm nô, đến chết cũng không biết ánh nắng là cái gì. Dù sao cũng nên có người đi vì bọn họ làm những gì à? Dìn Đạc đương nhiên nói, người chủ nghĩa lý tưởng không phải ta nghĩ hợp tác người. Một đám vì truy cầu ánh nắng cuồng nhiệt người, chỉ dựa vào tín ngưỡng đi phản kháng bá vương. Kết quả sau cùng cũng chỉ sẽ bị xem như tà giáo đồng dạng kết thúc. Ta đang suy nghĩ, có phải hay không đến nhầm địa phương? Trương Lam nghiêm túc nói, chúng ta không phải cuồng nhiệt người, cũng không cần đi tẩy não ai. Mọi người đi theo ông chủ dự tính ban đầu, vốn chỉ là vì giống người đồng dạng sống sót, những này cấp thấp lao công gia thuộc, đợi ở trong thành thị ăn uống cũng thành vấn đề, không phải chúng ta nhúng tay, bọn hắn đã sớm chết. Dìn Đạc không cảm thấy có cái gì không tốt, các ngươi có phải hay không tính sai một cái khái niệm? Ở cái thế giới này, yếu thịt ưu tiên chết đi cũng không phải là tội nghiệt. Đối với kẻ yếu tới nói, còn sống mới là thống khổ nhất, uốn tại nơi này chính là hạnh phúc sao? Ngươi nghĩ tới có một ngày, khi người của tập đoàn phát hiện bọn hắn về sau, bọn hắn sẽ có kết cục gì sao? Khi Aaron thủ hạ, sẽ có kết cục tốt. Trương Lam chất vấn, làm sao ngươi biết? Hành tẩu Dìn Đạc đột nhiên ngừng lại, nghe tới cái tên này thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Che chở kẻ yếu, mục tiêu làm trọng thấy mặt trời, có thể thuyết phục ngươi trở thành thuộc hạ của hắn, dám cùng bá vương đối nghịch, ta coi như không có năng lực phân tích, có chút đầu óc cũng nên đoán được. Lão bản của ngươi liền là sử thượng lớn nhất kẻ phản loạn lãnh tụ Aaron. Có được cường đại nhất phản tập đoàn vũ trang, vượt qua 30 năm phản kháng lịch sử, số tiền thưởng cao tới 1 triệu ức đồng liên bang tội phạm truy nã. Trương Lam rất khó không biết, người này, bởi vì hình của hắn tại trên TV xuất hiện tần suất có thể so với minh tinh. Mặc kệ 7 đại tập đoàn là cỡ nào không hợp, tại bắt hắn vấn đề bên trên đều đạt thành liên hợp bỏ vốn chung nhận thức. Bởi vì cái gọi là tập đoàn hữu hảo dựa vào Aaron. Liền là ý tứ này, Trương Lam tiên sinh nhìn đến xa so với Dìn Đạc miêu tả còn muốn thông minh. thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Đúng lúc này, cách đó không xa một thiếu niên đẩy một chiếc xe lăn đập vào mi mắt. Truyền thuyết kia Aaron đã tuổi gần 50 tuần, vốn nên là cường tráng tuổi tác, lại ngồi tại ở trên xe lăn, trên hai chân che kín một giường vải bố chăn lông, trên mặt còn mang theo dưỡng khí mặt nạ, nhìn qua có vẻ bệnh, như là lúc nào cũng có thể sẽ chết đồng dạng. Ông chủ, vì cái gì mình ra rồi? Không an toàn, mau trở về. Jin Dark liền vội vàng tiến lên. Có các ngươi tại, còn có cái gì là không an toàn? Ta chỉ là cực kỳ kích động. Trải qua nhiều năm như vậy, rốt cục lại gặp được. Dám lấy sức một mình dung chuyển bá vương nam nhân. Aaron vui mừng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.